Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta? Trần gia, một buổi sáng sớm, Trần Lâm nằm ở trên giường, ngủ mơ mơ màng màng. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác chóp mũi chỗ có chút ngứa ngáy, đồng thời còn ngửi được một cổ mùi thơm mê người. Hắn còn tưởng rằng là cái con kia nghịch tiểu yêu tinh Sero tại chỉnh đốn hắn. Liền trở mình, không để ý đến, cũng không lâu lắm, chóp mũi chỗ ngứa lại xuất hiện. Trần Lâm có chút tức giận, đưa tay liền đem nghịch tiểu yêu tinh bắt tới. Ôm vào trong ngực, nghe bên tai duyên dáng kêu to âm thanh. Trần Lâm có chút đắc ý, để cho ngươi lại thiệt đằng chủ nhân. Trần Lâm trở tay chính là một cái tát vỗ vào tiểu yêu tinh cái mông trên. Cái vỗ này, hắn lập tức giật mình tỉnh lại. Bởi vì, dựa theo tiểu yêu tinh thon nhỏ thân thể, hắn một tát này chắc chắn sẽ không rơi vào khoảng không. Kết quả hắn lại cảm giác được tay lại vỗ vào hai luồng đầy đặn phía trên. Lớn nhỏ cũng không đúng. Trần Lâm nhéo một cái, ngay sau đó hít một hơi. Cái này ép ở trên người hắn vật thể, dáng vẻ có thể so với nhỏ nhắn xinh xắn tiểu yêu tinh đầy đặn hơn nhiều. Tình huống không đúng, hắn chợt mở hai mắt ra, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt mỹ lệ lại đỏ bừng gò má. Dường như, còn sâu hơn vì quen thuộc. Trần Lâm cả kinh nói, mẹ nó, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta? Hắn vội vàng quét nhìn bốn phía. Tủ trên đầu giường quen thuộc bãi kiện, trên tường hắn tự mình dán lên đồ trang sức, không có một không nói rõ đây chính là phòng ngủ của hắn. Nếu là phòng ngủ của hắn, cái kia nữ nhân này là vào bằng cách nào? Lam Mân một mặt mắc cỡ đỏ bừng, xinh đẹp con ngươi đang lườm hắn. Ngươi lại bóp ngực ta. Trần Lâm lúc này mới phát hiện, tay hắn còn đặt ở ngực của Lam Nhị tiểu thư trước. Hơn nữa, dùng sức nắm, cái kia ngạo nhân đầy đặn theo ngón tay của hắn đang tại biến đổi hình dáng. Trần Lâm liền cùng như là gặp ma, lập tức nắm tay rút về, kinh hoàng nhìn lấy Lam Mân. Làm sao ngươi tới? Lam Mân lại không trả lời, chẳng qua là một mặt xấu hổ nhìn lấy hắn. Trần Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Cái gì đó? Ta cho là người khác, người khác. Lam Mân nói. Không nghĩ tới ngươi chơi đến còn rất chiều, liền chủ nhân nô lệ tất cả đi ra. Trần Lâm liếc mắt nói, đừng kéo cái này, ngươi không có việc gì chạy tới nhà của ta làm cái gì? Lam Mân hừ hừ hai tiếng. Hôm nay nàng người mặc màu tím quần dài, tóc đen xõa vai, trên gương mặt xinh đẹp còn hóa thành lãnh đạm trang, đôi mắt như thanh thủy, bờ môi đỏ bừng, thanh thuần trong mang theo một cỗ quyến rũ khí tức. Bên nàng thân ngồi ở mép giường, kiều hai chân, trắng nõn bắp chân theo làn váy trong lộ ra. Trên chân là một đôi khảm nước chui màu hồng dày sang đan, êm dịu như ngọc, ngón chân nghịch ngợm dẫy dụa. Cái gì gọi là không có việc gì? Ta cố ý cho ngươi đưa bằng lái tới hảo oa. Lam Mân liếc hắn, gò má vẫn hiển lộ say lòng người đỏ ửng. Ngươi không cảm ơn ta thì coi như xong đi, còn chiếm ta tiện nghi. Đợi lát nữa ta liền nói cho A-di đi, để cho A-di cầm cây gậy quất ngươi. Trần Lâm khóe miệng co giật, ngươi thấy mẹ ta? Lam Mân khinh bỉ nói, A-di sáng sớm liền đi phố, cái nhà này bên trong cũng chỉ có ngươi nhất lười. Ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi, ngươi còn đang ngủ, cùng heo một dạng. Trần Lâm tức giận khoát khoát tay, đi ra ngoài, đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Lam Mân duỗi người, trước ngực đầy đặn như vượt trội, thật là mệt. Trong khi nói chuyện, nàng đem Trần Lâm hướng bên kia giường đẩy một cái, sau đó vứt bỏ trên chân giày sang đan, nằm lên giường. Trần Lâm không lời nói, đừng như vậy tựa như quen có được hay không? Ngươi một nữ nhân nằm trên giường của ta tính chuyện gì xảy ra? Mau dậy đi. Lam Mân nghiêng thân thể mềm mại, dùng tay chống đỡ đầu, ánh mắt lóe lên nhìn lấy hắn. Ngươi theo ta nói thật, ngươi rốt cuộc có mấy nữ bằng hữu? Trần Lâm mí mắt nhảy nhót nói, mắc mớ gì tới ngươi? Lam Mân nháy mắt con ngươi, cười dịu dàng nói, ngươi không nói ta cũng biết. Trần Lâm bĩu môi nói. Ngươi lại đã biết, Lam Mân cười nói. Ngày hôm trước ngươi đi tỉnh thành. Sau khi trở lại liền tiến vào trong huyện thành một cái nhà già trẻ khu. Ở nơi đó thấy một cái tên là Đinh Tuệ nữ nhân. Đêm hôm đó ngươi chưa có về nhà. Mãi đến ngày hôm qua buổi sáng. Ngươi mới từ lão trong tiểu khu lái xe đi ra. Trần Lâm cả giận. Ngươi điều tra ta, Lam Mân ngồi dậy. Ôm lấy nguyên vốn thuộc về tiểu yêu tinh Luisa gối. Một mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Người nào thích điều tra ngươi? Ta ngày đó là vừa vặn theo bên kia đi ngang qua. Nhìn thấy xe của ngươi mới đi theo. Ngươi ở bên ngoài nuôi tình nhân nhỏ. Ngươi còn lý luận. Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương. Mỗi lần gặp thằng này, hắn liền vô cùng nhức đầu. Trên trở về tại Lam Mân quán rượu, hắn cùng Nhan Vũ Chi chuyện bị thằng này gặp. Ngày hôm trước hắn đi tìm Đinh Tuệ, lại bị thằng này cho để mắt tới. Hắn có lúc cũng hoài nghi cái này nữ nhân có phải hay không thượng thiên cố ý phát để chỉnh chữa hắn. Người rốt cuộc muốn thế nào a? Lam Mân lập tức nói. Ta muốn nhìn xem biển. Trần Lâm, Lam Mân nói. Chỉ cần ngươi theo ta nhìn xem biển. Sau đó bất kể ngươi ở bên ngoài nuôi bao nhiêu cái tình nhân nhỏ. Ta đều không có ý kiến. Nói thật giống như chuyện này có liên hệ với ngươi. Trần Lâm trực tiếp. Mắt trợn trắng. Ngay sau đó nói sang chuyện khác hỏi. Các ngươi làm ra sự giải quyết sao? Lam Mân bĩu môi. Nói. Giải quyết. Trần Lâm kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, giật mình đồng thời hắn cũng sâu cảm giác Hoàng Văn Tuyền năng lượng lớn. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày, liền đem ngả ra cùng Vân ra cho chữa phục rồi. Bất quá sau đó hắn cũng bừng tỉnh, dù sao thân phận của Hoàng Văn Tuyền bày ở nơi đó. Hắn nếu ra tay giúp Lam ra, ngả ra cùng Vân ra chỉ cần đang còn muốn chết tỉnh đợi. Liền không có lý do dám đối nghịch với hắn. Lam Mân nói. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi thật giống như biết cái gì, Trần Lâm cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, có thật không? Lam Mân ánh mắt lóe lên nhìn lấy hắn. Trần Lâm nói, ngươi thực sự có thể đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Lam Mân tiếp xúc một tiếng, nói, cũng không phải là chưa có xem qua. Trần Lâm sững sờ, ngay sau đó xanh mặt nói, ngươi thừa dịp ta lúc ngủ. Ngươi đều đối với ta đã làm gì, đi chết à? Ai ngờ đối với ngươi làm gì? Lam nhị tiểu thư gò má nhất thời trướng hồng. Hung hăng trà sát hắn một cái. Ngay sau đó đứng dậy mặc vào giày xăng đan. Túm cái mông ra phòng ngủ. Qua tới, Trần Lâm vẫy tay. Giúp lại cuối giường tiểu yêu tinh Luisa đi lên chăn chậm chậm đi tới. Chủ nhân, nữ nhân kia thật xấu. Cướp Luisa gối. Tiểu yêu tinh quắt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt vui vẻ, Trần Lâm đem tiểu yêu tinh ôm vào trong ngực, sau đó một cái tát vỗ vào trên mông đít nhỏ của nàng. Hung hãn nói, tiểu yêu tinh, nàng đã đến ngươi tại sao không nhắc nhở chủ nhân? Tiểu yêu tinh Luisa chớp long lanh nước mắt to. Ủy khuất nói, người ta thấy chủ nhân ngủ ngon như vậy, liền không có quấy rầy chủ nhân sao? Trần Lâm đem tiểu yêu tinh một đầu màu hồng cuộn tóc quăn lớn. Bóp lộn xộn, lần tới còn nữa chuyện này. Chủ nhân phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn trái táo xanh. A, sẽ không. Tiểu yêu tinh vội vàng bày tay nhỏ. Luisa thích ăn nhất chính là chua chua ngọt ngọt trái táo xanh. Nếu như chủ nhân không cho Luisa ăn, Luisa sẽ điên mất, biết là tốt rồi. Trần Lâm hỏi. Tại sao không có nhìn thấy cái kia mấy con tiểu yêu tinh? Các nàng đi đâu? Tiểu yêu tinh Luisa vội vàng nói. Onini đi đánh nhau. Quenly các nàng đi cho Onini cổ vũ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.